Thể Tu Chi Tổ, chương 1153, nơi phát ra chung. Góc truyện audio.com, như từ giao lời nói. Huyết thú môn khai phái tổ sư, là tên Nhất Nguyên Tông đệ tử, gọi là Hàn Tinh, liên quan tới Nhất Nguyên Tông chuyện năm đó. Nàng giống như Hồng Vân Thiên, đều là lấy nhật ký hình thức ghi chép. Bất quá cả hai thuyết minh thời gian phương thức, tựa hồ có chút khác biệt. Toái nguyên 100 năm trước, tộc trưởng muốn an bài ta đi xem quản bản tông một chút đặc thù ma thú. Thế nhưng là những này ma giới sinh vật, huyết dịch chỗ sâu truyền thừa lấy chân ma chi ý, lấy bản tông trước mắt ma công tạo nghệ. Cấp 8 trở xuống ngược lại còn tốt, cấp 8 trở lên cao giai ma thú, căn bản khó mà thuần phục, chỉ có thể lấy ra tham khảo một chút ma công. Trước kia ta trông coi những cái kia cao giai ma thú, đều chuẩn bị luyện hóa thành ma nguyên đan, ma thú đã bị từ bỏ lại nói. Trăm năm về sau, nguyên nước đều không còn tồn tại, còn muốn quản cái gì ma thú. Toái nguyên trước 98 năm, lấy Hàn gia thế lực, tăng thêm ta Hàn Tinh đối ma thú quen thuộc trình độ. Một cái trông coi ma thú chức vị mà thôi, vậy mà tốn thời gian 2 năm mới an bài tốt. Thần bí như vậy, ta ngược lại muốn xem là cái gì ma thú, lại có quái dị như vậy ma thú, dã thú trong thân thể, còn trộn lẫn lấy nhân tộc nhục thân, loại này nửa người nửa thú quái vật, chẳng lẽ là bản tông trưởng lão dùng nhân tộc người tu luyện thí nghiệm ra sao? Toái nguyên trước 97 năm, ta cẩn thận nghiên cứu những này quái dị ma thú một năm, phát hiện những này không phải ma giới bản thổ ma thú, nhưng nhục thân cùng ma giới khí tức 10 phần tiếp cận. Người bên trong tộc nhục thân bộ phận, còn cùng ma thú huyết nhục 10 phần phù hợp, liền phảng phất bọn chúng trời sinh như thế đồng dạng. Bất quá hắn thể nội ma đan, lại cùng bình thường ma thú khác nhau rất lớn, bọn chúng ở trong không có chân ma chỉ ý khí tức, lại tràn ngập một cỗ cực độ tham lam chỉ ý, không thích hợp. Quái dị ma thú thần hồn bên trong, đều bị bản tông mất hồn thuật phong ấn hơn phân nửa ý thức. Các trưởng lão tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ là vì làm hao mòn nó ý biết, thuận tiện đến tiếp sau thao túng sao? Toái nguyên trước 95 năm, hai năm này lục tục ngo ngoe có mới ma thú bị đưa tới. Kỳ quái, hộ tống đệ tử đều là Hồng gia bên trong người. Những người này giống như là bị hạ phong khẩu lệnh, không lộ ra mảy may tin tức. Đối ma thú hiểu rõ, ta Hàn Tinh cũng coi như được xếp hạng hiệu, nhưng loại này đại quy mô ma thú nghiên cứu, làm sao không biết chút nào. À, mệnh lệnh của tộc trưởng tới, muốn ta vụng trộm vận chuyển một ít ma thú, đưa đến trong tộc ma hồ chi địa, chẳng lẽ cái này ma thú còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Toái nguyên trước 93 năm, tộc trưởng vận chuyển đi ma thú, đều lặng yên đưa trở về. Mặc dù mặt ngoài không có gì khác nhau, nhưng thể nội nhiều hơn chân ma chỉ ý, cũng không biết bọn hắn động cái gì tay chân. Chân ma chỉ ý chẳng những tiến vào ma đan, còn lưu chuyển tiến huyết dịch, liền ngay cả thần hồn đều có chút nhiễm, mất hồn thuật tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu. Trời ạ, trong này thần hồn, căn bản không phải linh hồn ma thú, là yêu thú hồn phách, còn có một số người tộc chi hồn. Toái nguyên 9 vị trí đầu 10 năm, dòng dã thời gian 3 năm, khí huyết ma thú thần hồn mặc dù đại bộ phận thời gian đều ở vào hỗn độn trạng thái, nhưng có thể thông qua đặc biệt phương thức tới giao lưu. Không nghĩ tới truyền ngôn là thật, bản tông mấy trăm năm nay đến, đã lặng yên phát triển ra luyện thể một mạch, chúng ta Hàn gia tiềm hành nghiên cứu ma công, mà bọn hắn Hồng gia, tìm kiếm thì là luyện thể chi pháp. Công pháp gọi là Vân Thông Luyện Thể Quyết, là mượn nhờ yêu thú thân thể, nhanh chóng cường hóa nhục thân pháp môn, nghe nói luyện thể một mạch còn có một con đường khác. Mượn nhờ chính là ma cương chi thân, hai loại công pháp hạch tâm, đều là một loại gọi là khí huyết ma lực cổ quái năng lượng. Cỗ năng lượng này chẳng những có thể cường hóa nhục thân, thậm chí còn có thể thôn phệ yêu thú huyết nhục cho mình dùng. Nhưng nguy hiểm trong đó cực lớn, những này khí huyết ma thú, liền là tu luyện luyện thể quyết đệ tử, thôn phệ tử thể thất bại, dẫn đến huyết nhục của mình tinh hoa, đi vào tử thể yêu thú thể nội, từ đó hình thành đặc thù ma thú. Không đơn thuần là huyết nhục a, luyện thể đệ tử thần hồn cũng tiến vào yêu thú thể nội. Cùng yêu hồn tan hợp lại cùng nhau, mỗi một đầu khí huyết ma thú, kỳ thật đều là chúng ta nhất nguyên tông đệ tử a, Hồng gia bản ý. Hẳn là muốn để luyện thể đệ tử tiếp tục tại ma thú vườn tu luyện. Cũng không biết làm sao, bị tông môn trưởng lão gieo mất hồn thuật, phong ấn thần trí, toái nguyên trước 89 năm. Tất cả khí huyết ma thú đều bị tộc trưởng trở đi qua một lần. Mỗi một cái thể nội đều có chân ma chi ý, mất hồn thuật phong ấn nới lỏng. Bên tai ta đều là vô số thần hồn thống khổ kêu rên. Đã có không ít thần hồn thức tỉnh khí huyết ma thú. Lựa chọn tự sát, còn tiếp tục như vậy. Tộc trưởng trộm vận ma thú sự tình, chỉ sợ cũng sẽ bị Hồng gia phát hiện. Ta muốn đi tìm tộc trưởng nói rõ việc này. Tộc trưởng bọn hắn thế mà đem những này khí huyết ma thú lâm thời luyện hóa thành tử thể. Bản tông có quy định nghiêm chỉnh, huyễn ma tử mẫu công không có khống chế đồng môn đệ tử. Đây không phải đem Hàn gia đưa vào chỗ chết à, cái gì? Hàn Đình biểu tỷ thế mà thông qua những này khí huyết ma thú tử thể. Đào bới ra yêu thú huyết mạch chỗ sâu cuồng loạn chi ý. Nếu như có thể đem cuồng loạn chi ý cùng chân ma chi ý kết hợp, chúng ta nhân tộc liền có thể sáng chế một loại mới ma thuộc tình ý chí. Nguyên lai tông môn trưởng lão cũng đều ngầm cho phép cái này sự tình. Chỉ cần biểu tỷ có thể thành công, ta đám nhân tộc ma tu thông qua cuồng loạn ma ý đột phá hóa thần. Coi như tại ma khí nồng đậm chi địa, cùng giai tồn tại cũng có thể chính diện chống lại ma vương. Thứ phát hiện này, so luyện thể một mạch ý nghĩa còn nặng hơn lớn, rốt cuộc hiện tại luyện thể quyết người tu luyện, tu vi cao nhất còn không có đạt tới nguyên anh kỳ. Toái nguyên trước 80 năm, nghe nói biểu tỷ cuồng loạn ma ý đã nghiên cứu ra được. Đã chuẩn bị tay dung hợp, nếm thử hóa thần đột phá, tông môn đã bỏ đi luyện thể một mạch, nghe trong tộc trưởng bối lời nói, kia ma cương luyện thể đệ tử. Cũng bị ta Hàn gia thí nghiệm qua, mượn nhờ loại này ma cương tử thể ngâm chân ma chi thủy. Mặc dù cũng có thể đột phá hóa thần, nhưng thần hồn thuộc về nửa người nửa ma chi hồn, đối mặt ma tộc ma vương, phát huy thực lực còn không bằng nhân tộc hóa thần, những cái kia ma cương đều bị phong tồn tại luyện ma quật. Mà mượn nhờ yêu thú tu luyện vân thông luyện thể quyết một mạch, triệt để biến thành Hàn gia vật thí nghiệm. Ghê tởm, lúc trước ta tại sao muốn lựa chọn minh tâm quyết, những năm này trong đầu một mực quanh quẩn lấy khí huyết ma thú linh hồn thống khổ gào thét. Tâm ma bất ngờ bộc phát, tu vi có rút lui dấu hiệu, khoảng cách toái nguyên ngày càng gần, nếu như không giải quyết tâm ma, bằng vào ta nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ khó mà ứng đối tương lai tình huống, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu như có thể làm hao mòn những này khí huyết ma thú thần hồn thống khổ, tâm ma hẳn là có thể giải khai, thậm chí minh tâm quyết cũng có cơ hội đại thành, lĩnh ngộ chân ý toái nguyên trước 75 năm. Trải qua những năm này nghiên cứu, khí huyết ma thú thể nội, mặc kệ là yêu hồn còn là nhân tộc chi hồn, bị thống khổ, chủ yếu bắt nguồn từ hai nơi, lấy ra thí nghiệm luyện thể quyết yêu thú. Đều thuộc về đỉnh tiêm huyết mạch, phần lớn truyền thừa lấy cuồng loạn chi ý, không có bị biểu tỷ bọn họ thí nghiệm ngược lại còn tốt. Thí nghiệm về sau, chân ma chi ý thông qua khí huyết ma lực xâm nhập huyết mạch. Cùng cuồng loạn chi ý sinh ra xung đột, hai loại ý chí mặc dù chưa hiển hóa, nhưng huyết mạch chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên ý thức xung kích. Nhiễu loạn lấy thần trí, xâm nhập thần hồn lớn nhất thống khổ. Liền bắt nguồn ở đây, một chỗ khác thống khổ, thì là khí huyết ma lực không ngừng phun ra nuốt vào nhân tộc cùng yêu tộc huyết nhục. Sinh ra phệ xương thống khổ, bất quá cùng cái trước so sánh, muốn nhỏ hơn không ít, mặc kệ là loại nào, thống khổ căn nguyên, liền là cái này khí huyết ma lực, toái nguyên trước 60 năm, tại sao có thể như vậy, ta thông qua cải tiến huyễn ma tử mẫu công bí thuật. Đem khí huyết ma lực cùng thần hồn tách rời, ai ngờ cỗ này tham lam năng lượng không cảm ứng được thần hồn. liền triệt để thôn phệ huyết nhục, thần hồn mất đi nhục thân, trực tiếp tử vong, cái này đồng đẳng với ta gián tiếp giết chết đệ tử bản tông. Mặc dù Thệ Ngôn Chi Thạch không có phản ứng, nhưng tâm ma liên hồi, tu vi đã rút lui đến nguyên anh trung kỳ, nhưng nếu như không đem cả hai tách rời, thần hồn lại thế nào từ trong thống khổ giải thoát ra? Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.